Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, hỗ trợ. Bất quá, số lượng ít lời nói còn dễ nói. Này lại lít nha lít nhít, giống như là muốn đem người bao phủ. Vẫn là Nhượng Lạc Nhạn trên mặt nhiều thận trọng. Mặc dù nói tam giai xác thực cường hãn rất nhiều, nhưng là có thể kiên trì thời gian không dài. Giống bây giờ, nàng là độ cao tiêu hao, có thể cảm giác được trong cơ thể năng lượng chậm rãi giảm bớt. Duỗi ra tay điểm vào Tử Ngọc bên trên. Tử Ngọc, ta muốn năng lượng. Lúc ấy Tử Ngọc có thể xuyên thấu qua cự mãng, đem hấp thu năng lượng rời đi tiến nhập trong cơ thể nàng. Như vậy này lại tất nhiên cũng có thể hấp thu tinh hạch, từ đó đem tinh hạch chung năng lượng vận chuyển tiến vào Lạc Nhạn trong cơ thể. Tử Ngọc lên tiếng, bắt đầu hấp thu lên bên trong tinh hạch. Kỳ thật đây cũng là lên giai chỗ tốt. Một lần kia hấp thu như vậy nhiều tinh hạch, nhượng Tử Ngọc tăng lên một giai, cũng có năng lực này. Thân thể một khi trống rỗng, Tử Ngọc liền nhanh chóng cung cấp. Cái này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn càng thêm không câu thúc. Mắt thấy không trung huyết nhà đã giảm bớt hơn phân nửa. Lạc Nhạn trong tay linh lực ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Đang chờ những cái kia huyết nhà rơi xuống. Những cái kia huyết nha lại chỉ là trên không trung vừa đi vừa về lượn vòng lấy, theo sau rời đi. Cái kia bộ dáng ngược lại là nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem. Kỳ thật những cái này huyết nha năng lực liền không cường, bọn họ sở dĩ không đâu địch nổi cũng là bởi vì số lượng nhiều. Mỗi một cái tiến lên ngậm lên một lượng miệng liền có thể đem người giết đi, cho nên mới có thể để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên, nếu như lại như thế xuống dưới, đợi đến huyết nha nuốt chửng nhân loại, tiến giai sau khi, muốn đối phó thì càng khó khăn. Cho nên này lại Lạc Nhạn, trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thán. Chờ đến không nhìn thấy huyết nha, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào một cái. Bất quá Tử Ngọc bên trong, đoạn này thời gian nàng thu thập tinh hạch cũng là thanh không. Trong lòng suy nghĩ, tay một điểm, cái kia thật dày tầng băng chậm rãi hòa tan. Bất quá là thời gian nháy mắt, vừa rồi cứng rắn như sắt, nhượng huyết nha xuyên không thấu băng, đã tan rã. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem cóng đến bờ môi phát xanh vũ văn lăng lúc. Lông mày nhịn không được nhíu lại, rất lạnh, nàng ngược lại là không để ý đến điểm ấy, chỉ biết rõ đem bọn hắn vây ở trong đó. Như vậy liền có thể ngăn trở huyết nha, lại quên khối băng mang đến băng lãnh, sẽ để cho những này ăn mặc ngắn tay người cảm giác được rét lạnh. Còn tốt, Vũ Văn Lăng khóe miệng hơi vểnh, nghĩ đến Lạc Nhạn vừa rồi dáng dấp, một đôi mi mắt lóe ra quang mang. Ngươi không sao chứ? Nghĩ đến ngày đó nhìn thấy chàng cảnh, Vũ Văn Lăng trong mắt nhiều sùng bái, không có nghĩ đến thế gian đã có như thế cường nhân. Trọng yếu nhất là người này vẫn là nữ nhân. Lạc Nhạn gật đầu, chúng ta đi thôi. Vũ Văn Lăng ngây ngốc gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nhượng Vũ Văn Chí lái xe, lúc này mới nhớ tới xe đã nổ bánh xe, muốn xuất phát cũng chỉ có thể đủ đem thai cho bổ sung tốt. Mà Lạc Nhạn thì là vì thu thập tinh hạch, này lại cái kia trên mặt đất huyết nhà có thể không ít, bọn hắn trên người còn có tinh hạch đây, tuy nhiên năng lượng ít, nhưng là số lượng nhiều, liền là cái kia tiểu xà cũng hướng huyết nha mà đi. Nghĩ đến vừa rồi nhận kinh hãi, tiểu xà hừ lạnh, cái kia nhọn cái đuôi đâm xuyên bọn họ đầu, đem tinh hạch một ngụm nuốt, lúc này mới nháy một đôi mi mắt, mắt nhìn Lạc Nhạn, gặp nàng không có nhìn bản thân, động tác nhanh hơn. Mà dưới xe cái kia nho nhỏ thân ảnh, nhìn xem người khác không có lưu ý nó, cũng bỏ lên đi ra. Đầy miệng ngậm bên trong tinh hạch, bất quá là một lát công phu, đã ăn không ít, lập tức hài lòng, nghĩ đến vừa rồi nhận kinh hãi, này lại xem như tha thứ Lạc Nhạn. Vũ Văn Lăng bọn hắn ngược lại là không có lưu ý. Xuống xe, đi tới xe sau, nhìn xem cái kia nổ bánh xe địa phương, này lại hoàn toàn ép xuống dưới, nhượng Vũ Văn Lăng sắc mặt khó coi rất nhiều. Để tay ở cái kia vỡ tan địa phương, nhìn xem cái kia cái miệng nhỏ, sắc mặt biến hóa. Ở liên tưởng vừa rồi Huyết Nha đuổi theo xe cho quân đội. Còn có chỗ nào không rõ? Mi mắt chừng được tròn trịa. Qua một hồi lâu, lúc này mới đè xuống trong lòng tức giận. Mà lúc này Vũ Văn Chí cũng xuống xe. Đi tới Vũ Văn Lăng bên người. Ca, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Hiện tại liền xem như nói lại có cái gì ý nghĩa. Nghĩ đến bọn hắn còn vô ý thức muốn tìm kiếm che chở. Này lại chỉ cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, Lạc Nhạn lời kia không sai. Muốn tìm kiếm che chở, chẳng bằng bản thân cường đại lên. Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể cái gì cũng không e ngại. Cái kia chúng ta tiếp xuống tới làm sao đây? Dù sao xe đã tổn hại, bánh xe toàn bộ đều phát nổ. Trừ phi đổi bánh xe, nếu không căn bản là không có cách nào khai. Nhưng vấn đề là nơi này không có bánh xe, càng thêm không có sửa xe. Cho nên Vũ Văn Chí nhịn không được lo lắng. Đây cũng là Vũ Văn Lăng lo lắng. Mi mắt nhìn xem bốn phía. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Huyết Nha. Nơi này cũng không có zombie. Cũng coi như là may mắn trong bất hạnh đi. Xem ra chúng ta chỉ có thể một lần nữa tìm một chiếc xe. Nhưng vấn đề là nơi này trước không? Được thôn sau không được cửa hàng. Chúng ta đi đâu tìm xe đi? Vũ Văn Chí trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Đang lái vào đến thời điểm. Đã cảm giác được bốn phía hoang vu. Tuy nhiên xa xa có thể nhìn thấy mấy chiếc xe đi qua. Nhưng là này lại Huyết Nha quan hệ. Cũng làm cho những xe kia chiếc không dám tới gần. Coi như muốn kiếp xe hoặc là dựng cái đi nhờ xe đều không được. Mà ngay ở hai người còn tại xoắn suýt thời điểm. Hơn 10 chiếc xe chính tại hướng nơi này khai. Vũ Văn Chí mi mắt sáng lên. Ca, là quân đội. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Vẫn là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy xe. Nếu như những này quân nhân nguyện ý nhượng bọn hắn nhờ xe. Cái kia bọn hắn chỗ nào cần buồn giàu. Như thế suy nghĩ một chút. Vũ Văn Chí càng thêm nhiệt tình. Vốn còn muốn giấu giếm. Nhưng là nếu như này lại che giấu. Vũ Văn Chí chỉ có thể bị che đậy. Cho nên Vũ Văn Lăng trên mặt mang theo kiên quyết. Người sẽ không phải cho rằng. Vừa rồi xe bất thình lình nổ bánh xe là ngoài ý muốn a. Vũ Văn Lăng âm thanh không có quá nổi lên nằm. Lại làm cho đang mang theo ý cười Vũ Văn Chí hơi ngừng lại. Ngây ngốc nhìn xem Vũ Văn Lăng. Qua một hồi lâu. Lúc này mới không dám tin hỏi. Người ý tứ. Là bọn hắn nhượng xe nổ bánh xe. Ngoại trừ bọn hắn, sẽ không có người khác. Hơn nữa trên xe diện hiện tại còn có đạn lưu lại dấu vết. Người có thể bản thân đi xem một chút. Lời này, trong nháy mắt nhượng Vũ Văn Chí không có tâm tình. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy đội xe còn nhịn không được hưng phấn mà nói. Hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Ngây ngốc nhìn xem Vũ Văn Lăng. Đó là ca ca hắn. Hắn tự nhiên là tín nhiệm, có thể là hắn vẫn là có chút không dám tin, mà ở này lại công phu. Cái kia quân đội cũng đã đến trước người. Các ngươi tốt, chúng ta là đóng tại Quy Châu quân nhân. Ở phía trước nhất trên quân xa, một cái nam nhân cầm lấy loa. Đối với Vũ Văn Lăng phương hướng kêu một tiếng. Vũ Văn Lăng cùng Vũ Văn Chí đối nhìn một chút, lúc này mới nhìn về phía quân đội. Có chuyện gì sao? Ta nhìn các ngươi hiện tại dường như có chút ít vấn đề. Cho nên tới hỏi một chút. Có cái gì cần hỗ trợ? Nếu như ở Huyết Nha trước đó. Nghe được như vậy mà nói bọn hắn có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng nhìn này lại trên xe thương. Súng. Ngấn. Vũ Văn Lăng thật sự là cười không nổi. Không có cái gì cần hỗ trợ. Này lại bọn hắn chỉ muốn hất ra những người này. Những này ở bọn hắn trong mắt. Trước kia là không gì không phá quân nhân. Bây giờ lại là một cái vì mình lợi ích. Có thể hy sinh người khác người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.